Chiều ní mà dòng hương lững lờ, câu hò miền Trung tha thiết vẫn vương. Một nửa câu hò chành lòng non nước, một nửa câu hò theo ăn xuôi họ. Chiều ní làm lòng anh thẫn thờ, câu hò ngày xưa già diết nhớ thương. Một nửa câu hò chờ tình xa mãi, để chiều ní nhớ em chứ tìm cả hoàng hôn. Ai thương ơi họ, ai đợi ơi họ, mà gập ghềnh câu mãi đây, mà chành lòng người ra đi. Ai xui ơi họ, trang tiếng vẫn 12 nhịp, nam giao vẫn nhớ bên. Một nửa câu hò mà anh lỡ vần, để ai ngóng trong xa vời. Chiều ní mà dòng hương lững lờ, câu hò miền Trung tha thiết vẫn vương. Một nửa câu hò chành lòng non nước, một nửa câu hò theo ăn xuôi ngừa. Câu hò chiều ní làm lòng anh thẫn thờ, câu hò ngày xưa già diết nhớ thương. Một nửa câu hò chờ tình xa mãi, để chiều ní nhớ em chứ tìm cả hoàng hôn. Ai thương ơi họ, ai đợi ơi họ, mà gập ghềnh câu mãi đây, mà chành lòng người ra đi. Ai xui ơi họ, lối hẹn ơi họ, trang tiên vẫn 12 nhịp, nam giao vẫn nhớ bình. Một nửa câu hò mà anh lỡ vần, để ai ngóng trong xa vời. Biết tìm nơi mô